Zodiac High School, chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. This Love, Xin Hoa, Âu đăng cho cả ngày mai và ngày mốt luôn nga. Nhưng, ai sẽ bảo vệ anh? Câu nói của CZ khiến Ti giật mình. Ý cô là sao chứ? Nhìn Ti và CZ như vậy. Sót vội chuồn đi chỗ khác cùng TB. Để lại không gian tĩnh lặng cho hai bạn trẻ kia. Thiên Yết. Có chuyện gì, anh đừng giấu em được không? CZ lo lắng nhìn Ti. Hai tay cô đan chặt vào nhau. Em lo lắm, Ti khẽ cười. Một nụ cười nhẹ, nụ cười mà chỉ có CZ mới có thể thấy. Anh không giấu em chuyện gì cả. Em đừng suy nghĩ nhiều. Anh nói dối. Thiên Bình đã kể cho em nghe hết rồi. SMNS, Ti sững người ra khi CZ vừa dứt lời. Anh đanh mặt lại, Thiên Bình đã nói những gì với em? Đúng là anh có chuyện giấu em, vì Thiên Bình chẳng nói gì với em cả. CZ được dịp nắm thóp Ti. Anh chàng khẽ cúi đầu, ánh mắt kiên định nhìn CZ. Em yên tâm, anh sẽ luôn bảo vệ em. Vì vậy, chuyện này em không thể biết. Trà đạo quán, Ôi, rách ra rồi này, thật là... Sót ngó ngó chân TB rồi trách móc. TB thụt chân lại. Che đi vết chảy ấy. Không sao. Chỉ là vết sức nhỏ. Biết. Nhưng cũng phải bôi thuốc chứ. Sót kéo chân TB ra. Bôi thuốc mỡ lên cổ chân cô. Vừa làm. Anh vừa bắt chuyện. Nhưng sao cô và cự giải lại xuất hiện chỗ vắng vẻ đó vậy? Không đi tắm như bọn nhân mã à? Tôi và cự giải muốn đi tham quan khu này. Không ngờ lại xảy ra chuyện. Dù sao thì, rút bàn chân lại, TB nhìn Sót bằng ánh mắt có chút cảm kích. Cảm ơn vì cậu đã đến đúng lúc. Không có gì, Sót nở nụ cười tỏa nắng, khiến bao nữ giới ngồi gần đấy mê mệt. Anh gãi gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng. Nhưng tôi rất cảm kích nếu cô chịu làm bạn gái của tôi. Miễn, TB thu lại ánh mắt vừa rồi. Thật là... Anh ta vẫn sát gái và giở trò trêu hoa ghẹo nguyệt như xưa. Thế mà cô lại có chút, một chút xíu suy nghĩ khác về anh ta đấy. Ô, Nhật Vương, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc và mái tóc xanh dương dễ nhận biết giữa dòng người đi lại trong quán. TB vẫy tay với anh chàng kia lại. Envy đưa tay chào lại TB. Anh nở một nụ cười điềm nhã và tiến về phía cô. Và Sót. Tình cờ thật, hôm nay anh cũng tới đây sao? TB đưa thực đơn cho Envy. Thái độ có chút tự nhiên. Điều đó khiến Sót không được vui cho lắm. Envy cười nhẹ. Đúng thật, mới gặp em hôm qua. Hôm nay lại gặp tiếp. Cái gì? Hai người hôm qua gặp nhau ư? Sót vừa nghe lọt lỗ tai thì bật dậy. TB gật đầu, thản nhiên trả lời. Chiều qua khi đi dạo phố, tôi gặp anh ấy, không màng gì đến câu trả lời của TB. Sót nhất nhất chỉ nhìn chằm chằm Envy muốn rớt cả con mắt. Còn Envy vẫn ung dung, nhàn nhã coi như Sót không hề có ở đây mà trò chuyện vui vẻ với TB. Điều đáng tiếc là, TB cũng nói chuyện vui vẻ với Envy, như đối với những người bạn khác, ngoài Sót, vì vậy... Suốt cả buổi mà Sót cứ ngọ nguậy đủ thứ, làm đủ trò để thu hút sự chú ý của TB. Kết quả là, này, cậu chưa uống thuốc hả? Làm gì mà hết khều vai tôi rồi còn nghịch tóc tôi nữa? Lần này còn bẹo má tôi nữa. Chán sống hả? Hi hi, tại tôi thấy cô dễ thương mà. Sót cười ngô trước vẻ mặt bực mình của TB. TB li ánh mắt khác thường nhìn Sót. Đồ điên, Envy khẽ nhếch môi cười thú vị xen lẫn một chút buồn. Nhớ lại chuyện của chiều hôm qua. Buồn cười thật, cô gái mà em tò mò. Lại chính là em đấy. Hạ Thiên Bình, à, ra vậy. A, TB sững người. Nhìn Envy chăm chăm. Hai từ thôi, bất ngờ, hay chính xác hơn là sốc. Envy cười bỏ qua. Đừng nhìn anh như vậy. Anh sợ ánh mắt này của em đấy, TB vẫn nhìn Envy mà đáy mắt lại dấy lên sự khó hiểu. Envy cười đắng, Em đừng lo, anh sẽ không giống em trai anh hay tên họ Phan thích bạn em đâu. Ý anh là sao? Tibi khó hiểu nhìn Envy. Envy đưa ánh mắt sâu thẳm màu đại dương nhìn Tibi. Anh sẽ không ép buộc tình cảm của em. Chỉ cần, em vẫn xem và cư xử với anh là bạn và xem như anh chưa nói gì cả. Anh, Tibi ngạc nhiên nhìn chàng trai trước mặt. Ánh mắt anh ta buồn nhưng lại chân thật đến kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên cô thấy cảm xúc của mình có một ngoại lệ. Không, câu nói của Tibi khiến Envy tắt ngúm nụ cười. Trong thâm tâm anh dấy lên một cơn đau quát. Tibi kiên định nhìn Envy. Tôi không thể xem anh như một người bạn được, mà là một người anh trai. 11:30 AM, ai? Sảng khoái quá đi. ST và BD vươn vai bước vào phòng ăn của cả nhóm. Tiếp theo là KN, MK, thấy Sot và TB đã ngồi sẵn ở đấy. Cả đám ngạc nhiên, ST ngả ngớn ngồi xuống quàng vai Sot, nở nụ cười đều đà. Tớ thấy thắc mắc vì không thấy cậu đi tắm cùng cả bọn. Thì ra, nói đoạn anh di chuyển ánh mắt sang TB, tới đây tâm sự cùng Bình Nhi. Thật tình, nói kiêng gái, mà bên cạnh vẫn còn gái là sao? BD cũng cười cười nhìn Sot. Sot giả bộ ngây thơ. Ủa, vậy hả? Bên cạnh tớ vẫn còn gái hả? Câu nói, hồn nhiên, của Sot khiến hoạt động của ai đó khựng lại. Khuôn mắt bắt đầu đen lại. Cái thằng này, KN bóp vai Sot một cái. Rồi dở giọng trách móc. Thế cô nàng nào đang ngồi bên cạnh mày vậy hả? Ể, bà La Sát là con gái á, tớ hổng biết đấy. Sót lại giả ngô chỉ tay vào Tibi ngồi bên cạnh. MK biết Sót đang đùa. Anh cười tế nhị, đã gọi người ta là bà, vậy chẳng lẽ Thiên Bình là con trai? Ô, tôi không để ý. Tại cái tánh đanh đá cá cầy của cô khiến tôi lầm tưởng cô không phải phái nữ yểu điệu đoan trang. Thiên Bình, tiểu thư, đừng trách tôi nhé. Sót cúi đầu lia lịa như thật. Điều đó làm cả đám bật cười. Nhưng lại làm đương sự kia giận đến tím mặt. Đồ dở hơi. Phán rồi Tibi đứng phắt dậy bỏ ra ngoài. ST và BD đồng lòng lắc đầu. Thằng cha này đã để lại ấn tượng xấu với người ta. Thế mà còn cố tình chọc tức người ta nữa. Cậu làm cậu ấy bỏ đi rồi kia. Chán ghê, KN cũng tỏ vẻ kinh nghiệm, bỗng tiếng cửa vang lên. NM xuất hiện với gương mặt nai vàng ngơ ngác. Này, sao Bình Nhi của tớ từ trong này ra vậy? Ờ thì, cậu ấy và Song Tử ngồi cùng nhau ở đây nguyên cả buổi mà. BD trả lời, XN nhíu mày. Cái gì cơ, ngồi cùng Song Tử á, có gì ngạc nhiên đâu xử nữ. Thường ngày còn ở cùng phòng, ngủ cùng giường, tắm chung một cái nhà tắm nữa mà. Ngồi cùng nhau ở đây có sao? SN vô tư giải thích. Sót vừa nghe xong mặt anh liền đỏ ửng. Ê, nói cho chính xác nha. Đúng là tắm chung một cái nhà tắm. Nhưng mà khác thời điểm nhá. Thì tớ có nói thêm gì đâu. SN huýt gió ngó đó đây rồi ngồi xuống cạnh ST. BB sau khi hạ bàn tỏa thì cũng lên tiếng. Nhưng gần tới giờ ăn rồi. Cậu ấy còn đi đâu vậy? À, là do thằng cha này nói Thiên Bình đanh đá dữ dằn không giống con gái thùy mị nên. Mi dám chê em. Bạn bà à, MK chưa nói hết lời thì NM và XN đã chồm lên đỉnh. Dạy dỗ, Sót, nhưng may mà tiếng cửa lại vang lên cứu nguy kịp thời. CG bước vào, thấy đông đủ mọi người thì hơi ngạc nhiên. Cô cười chào, mấy cậu đến hết rồi à, À, hồi sáng cậu đi chung với Thiên Bình mà. Sao giờ hai người không đi chung với nhau nữa vậy? SN giờ mới để ý chuyện này, đám con gái cũng gật đầu. À, chuyện là, sạch, lời nói của CG bị cắt ngang bởi tiếng cánh cửa được kéo sang. Ti xuất hiện với khuôn mặt vô cảm như thường ngày. Nhưng điều lạ ở đây là, CG vừa nhìn thấy Ti thì trở nên lạnh lùng. Cô liền thay đổi sắc mặt. lạnh nhạt tới ngồi giữa SN và SN. Ti không phản ứng gì. Tới ngồi cạnh Sót, thấy Ti và CG lúc nào cũng dính nhau. Tự nhiên hôm nay hai đứa tách ra. Đứa cuối bàn, đứa đầu bàn, làm cả bọn vô cùng thắc mắc. Nhất là Sót, mới nãy còn thấy Ti và CG nói chuyện với nhau mà. 15 phút sau, ô, đồ ăn tới rồi kìa. Kn reo lên trong sự hoan hỉ khi thấy mấy cô gái vận kimono lần lượt bày thức ăn ra bàn. Nào là sushi, đậu phụ tứ xuyên, mạt thầu, hải sản nướng, cơ mà Thiên Bình vẫn chưa quay lại nữa à, NM và XN hóng hớt luôn nhìn ra phía cánh cửa. Đoạn NM quay phát sang Sót nhìn bằng ánh mắt đáng sợ. Tại nhà ngươi đấy, cậu không mang kimono. Thế có đem điện thoại theo không vậy? Có thì gọi cho Thiên Bình thử xem. MK nói chí lý. Sót liền móc dế yêu ra. Bấm số gọi cho TB. Trong khi chờ máy, anh chàng còn lo âu hỏi. Cô ta có mang điện thoại theo không? Có. Sáng nay Thiên Bình có mang đấy. CG gật đầu. Vừa dứt lời, đầu dây bên kia nhấc máy. Alo. Vừa nghe chất giọng kia, Sót liền đơ người ra. Một sự khó chịu và bực mình lan ra khắp người anh. Anh hơi gằn giọng. Thiên Bình đâu? Sao anh lại nghe máy cô ấy? Thiên Bình đi vệ sinh rồi. Tôi và cô ấy đang ngồi cùng nhau. Cậu gọi có gì không? Hừ, bảo cô ấy tới phòng ăn số 6. Lớp tôi đang đợi. Nói rồi Sót cúp máy cái rụp. Cả đám nhìn thấy thì lên tiếng hỏi. Gì thế? Ai nhấc máy vậy? Lý Nhật Vương. Câu trả lời của Sót mang đậm hơi hướm cộc cằn và khó chịu. Phải. Trong lòng anh bây giờ cứ bồn chồn như bị lửa thiêu đốt. Anh cứ cảm thấy bứt rứt và bức bối. Bức xúc, bực bội khi biết TB đang ở cùng tên tóc xanh kia. 10 phút sau. Xin lỗi các cậu. Tớ đến trễ. TB cuối cùng cũng đến. Cúi đầu xin lỗi mọi người rồi ngồi vào bàn. Cô không biết rằng, vừa nhìn thấy cô, Sót đã cảm thấy an lòng hơn nhiều. Nhưng anh vẫn chưa hết bực bội vì đến tận 10 phút mới thấy TB. Song song, uống vừa vừa thôi. BD và ST giật lon bia ra khỏi tay Sót. MK lắc đầu. Biết vậy khỏi gọi bia cho rồi. Cậu ta làm sao vậy? Giờ TB mới chú ý đến Sót. Nhìn mấy cái vỏ bia bên cạnh anh ta xem. Mới là học sinh cấp 3 mà đã uống bia. NM vẫn ngồi gắp miếng mực. Trả lời. Chị chịu. Tự nhiên lúc nãy cậu ta gọi bia. Rồi tu hết 6-7 lon rồi kìa. Nhưng các cậu khỏi lo. Tửu lượng tên này cao lắm. KN nhai. Gắp liên hồi. BB thấy vậy nói móc KN. Có mà lo cho cậu ấy. Cẩn thận chết nghẹn bây giờ. Cơ mà sao lúc nãy cậu đi cùng Nhật Vương vậy? Anh ta cũng ở đây ư? SN gắp miếng đậu phụ cho TB rồi sẵn tiện hỏi luôn. TB khẽ gật đầu. Ừ, là anh ta tình cờ đến đây. Lúc đi ra ngoài có gặp. Rồi ngồi hàn huyên vài câu. Hàn huyên, cả đám ngạc nhiên. Nhất là ai đó. Và ai đó tỉnh rượu luôn. BD hoảng hốt, hai người thân thiết như vậy từ khi nào vậy? Mới hôm qua, thân thiết cũng phải thôi. Vì tớ đã nhận Nhật Vương làm. Rầm, tiếng đập bàn khiến cả đám giật mình. Quay sang thì thấy Sót mặt mày bầm bầm sát khí. Anh đứng phắt dậy đi ra ngoài. Trông anh có vẻ rất tức giận. Bằng chứng là cái âm thanh kéo sập cửa lại như muốn làm rung chuyển căn phòng. Anh trai, TB nói nốt câu nói. Rồi chẳng hiểu mô tê gì mà nhìn nơi cánh cửa đáng thương vừa bị Sót ngược đãi kia. Ghen rồi, NM và BD cười đều. TB ngu ngơ chả nhận ra hàm ý của hai người kia. Ghen, hai, chứ còn gì, ST thở dài. KN dơ dơ đôi đũa chỉ TB. Là cậu ấy ghen với Nhật Vương đấy. DM. A Hotel, tại một căn phòng VIP, bóng tối bao phủ toàn bộ, sự âm u và thâm tối toát lên khắp bốn bức tường. Một người ngồi gác chân lên ghế, nghiêng đầu áp chiếc điện thoại vào tai. Gương mặt của anh ta bị một màn đen kịt bao phủ. Chỉ có giọng nói là âm trầm và thâm hiểm vang lên. Tình hình thế nào rồi? Rất tốt ạ, bọn chúng vẫn đang vui đùa mà không biết chúng ta đang theo dõi mọi hành động của chúng. Tiếp tục duy trì, lần này phải thành công. Sau vụ này, chúng ta sẽ có thêm động lực để đánh hạ tên họ Lãnh và tên họ Tống kia. Vâng, đại ca cứ chờ tin tốt của tụi em ạ. Cúp máy, người con trai ấy khẽ nhếch môi cười tà độc. Là tự các người chuốc lấy. ZX E7, cách chương.